Chương 165, mục tiêu xuất sủ kỳ nhất tộc. 300.000 quân cách mạng lặng yên biến mất tại hành quân trên đường, những cái kia nhằm vào đế quốc thế lực khẩn trương. Quân cách mạng có thể nói là bọn hắn quan sát đế quốc hiện giai đoạn thực lực đá thử vàng, kết quả chiến tranh còn không có khai hỏa 30 vạn đại quân liền ở nửa đường bốc hơi khỏi nhân gian. Kết quả này là tất cả mọi người đều không ngờ tới, mặc kệ là phương Bắc dị tộc vẫn là quốc gia khác cũng không nghĩ tới quân cách mạng sẽ lấy loại phương thức này rời khỏi sân khấu. Đối mặt đế quốc thủ đoạn thần bí nhiều người hơn nữa cũng không dám dị động, bởi như vậy đại thế đã thành. Nạ Dẹn đã nhìn thấy xả mù sau khi trở về ngay từ đầu còn kỳ quái chỉ đơn giản như vậy làm xong, về sau tiếp vào tin tức 300.000 quân cách mạng bốc hơi khỏi nhân gian cái này mới phản ứng được thật là đơn giản như vậy. Một người đi ra ngoài một chuyến, 300.000 quân đội đã không thấy tăm hơi. Thủ đoạn này đơn giản đổi mới thế giới quan của nàng. Ẹ tịt một người chống cự 50.000 tinh binh, cùng so sánh không đáng kể chút nào. Bất quá khi ẹ tịt biết cái này chuyện sau trên mặt biểu lộ tương đương đặc sắc, nàng không cam lòng đồng thời lại có một loại nhìn bùi mặc niệm cảm giác. Thái độ đối với xạ mù ai bên trong có thể cảm giác nàng bất đắc dĩ. Xạ mù ai đối với ẹ tịt thái độ cũng không hề để ý, đế quốc thế cục đã ổn định. Mỹ nạ tổ cu nở dê đang không ngừng điều động nhị dạ đến đế quốc cải biến công trình. Không thiếu nhà khoa học đối mảnh này vì khai phát thổ cảm giác được một trận hướng tới. Đế đô cư dân ngay từ đầu không quá lý giải cổ nổ hạ người tới làm cái gì, thời gian liền mới hiểu được bọn hắn là tại cải biến đế đô công trình. Rất nhanh cư dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, bọn hắn đối cổ nổ hạ người mười phần nhiệt tình. Mà Mỹ nạ tổ cùng nạ dẹn đã kết minh sự tình càng là truyền khắp toàn bộ thế giới. Cổ nổ hạ càng là quan tâm nhất khi từ trên TV nhìn thấy Mỹ nạ tổ cùng nạ dẹn đã kết minh tin tức tất cả nhị dạ đều kích động, đây cũng là một cái thế giới. Trên Internet càng là một mảnh xôn xao. Y chỉ cắt dẹ mẹn, cổ nổ hạ vạn tuế xả mù ái đại nhân vạn tuế hổ ca đại nhân vạn tuế ta có phải hay không nên qua bên kia mở chi nhánh khục chết ta rồi, tốt tốt, đến lúc đó đi qua du lịch thời điểm có thể ăn vào y chỉ cắt dẹ mẹn coi như không tệ. An ta một độn, trên lầu SB, ngươi chạy tới du lịch không đi ăn đặc sắc đồ ăn đi ăn ỉ chỉ cà rẽ mẹn ngươi nghĩ ra được. Khúc chết ta rồi, có ni thịt thịt ta bài gần không đâu địch nổi, thế giới kia giống như đã trải qua một lần đại cách mạng, hiện tại ở vào khai phát giai đoạn hiện tại đi qua chỉ sợ không có vật gì tốt, bất quá du lịch có thể nhìn xem, các ngươi nhìn thế giới kia tư liệu không có giống như có ghê gớm nguy hiểm chủng tới, không biết hương vị kiểu gì. Mẹ ngươi nổ. Á á á, ta xem có vẻ như rất thú vị. Cùng lúc đó, Sạ Mù Ái dự định rời đi ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Dù sao lưu lại cũng không có chuyện gì làm, hắn chuẩn bị sẽ cổ nổ hạ sau đó xông lên mặt trăng cùng xuất sủ kỳ nhất tộc người tâm sự. Biết được Sạ Mù Ái muốn rời khỏi mái nẹ tìm được Sạ Mù Ái, không cam lòng nhìn xem hắn. Ta muốn đi theo ngươi. Nàng lấy dũng khí hướng phía Sạ Mù Ái nói ra, đây đã là biến tướng thổ lộ. Trong thư phòng, Sạ Mù Ái ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn về phía Mai Nẹ. Nghe được nàng lộ ra mỉm cười, gật gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi thế nhưng là ta nhìn chúng bộ hạ. Ta không cần làm bộ hạ của ngươi. Mai Nẹ đột nhiên đánh gãy Sạ Mù Ái lời nói, sau đó liều lĩnh nào tới. Đỏ bừng cả khuôn mặt thân tại Sạ Mù Ái ngoài miệng, giờ khắc này phảng phất thời gian ngừng lại. Như thế chủ động Mai Nẹ để Sạ Mù Ái giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới nàng sẽ xúc động như vậy. Sơ qua mái nẹ thối lui, tràn đầy đỏ bừng nhìn qua Sạ Mù Ái. Xấu hổ nói ra, ta thích ngươi Sạ Mù Ái mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều muốn nói rõ ràng. Ta thích ngươi coi như ngươi có vị hôn thê ta vẫn là thích ngươi cái này thật đúng là làm khó. Sạ Mù cảm khái cười cười, lúc này nên trả lời thế nào mới được đối mặt loại tình huống này trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sạ Mù ưa thích rất nhiều người, Mại Nẹ cũng là bên trong một cái. Bất quá, dù gì bên kia nói như thế nào đây phải biết Jin bên kia còn có Hy Nạ tạ các nàng phía sau thế nhưng là có một đám muội tử nhìn chằm chằm Sạ Mù Ái. Nếu như không phải dù gì cản trở các nàng chỉ sợ sớm đã thổ lộ vô số lần, hiện tại Mại Nẹ phá vỡ nguyên bản cân bằng, chỉ sợ thật sẽ bạo tạc. Ngươi chỉ cần biết rằng ta thích ngươi là có thể, cái khác không trọng yếu. Cho nên ta muốn cùng ngươi. Mãi nẹ không có làm khó Sạ Mù Ái trả lời, nàng nhìn ra được Sạ Mù Ái bên người tuyệt đối không chỉ nàng một cái thích hắn người, cho nên không cầu có thể có được đáp lại. Cồn vợ ơ, hố không ta đã hiểu. Sạ mù ai gật gật đầu không còn xoắn suýt trả lời, mãi nẹ là cái không sai nữ hài. Mãi nẹ đỏ mặt lui ra phía sau mấy bước, song mắt thấy sạ mù ai vui vẻ cười nói, theo giúp ta dạo phố. Sạ mù ai nghe xong hít sâu một hơi, bất đắc dĩ từ trên ghế đứng lên nói, tốt. Hắc hắc. Mãi nẹ nghe được sạ mù ai đáp ứng lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, kích động kéo sạ mù ai ra cửa. Trên đường đụng phải ạ cảm cùng ly ông nơ. Hai người trường lớn song mắt thấy ôm xả mù cánh tay mãi nẹ, sợ ngây người. Không mãi nẹ cái kia chết ngạo kiểu thế mà như thế chủ động ly ông nơ trận mắt hốc mồm chỉ về đằng trước, tình huống này hoàn toàn liền không thích hợp. Ả cảm cũng là một mặt mẫu bức, lấy mãi nẹ tính cách tuyệt đối sẽ không như thế chủ động trừ phi xảy ra chuyện gì. Không có khả năng ai chẳng lẽ ra cái gì sự tình Ả cảm hoàn toàn không nghĩ ra. Lúc này củ rồm cười híp mắt từ một bên đi ra. Nàng hướng phía ạ cảm cùng Ly ông nơ cười nói, tỷ tỷ, Ly ông nơ. Ta nói cho mãi nẹ xả mù ai muốn rời đi, cho nên nàng mới như thế chủ động ác thì ra là thế. Làm tốt lắm Ly ông nơ hai mắt tỏa sáng, nở nụ cười hướng phía củ rổm giơ ngón tay cái lên. Mà ạ cảm im lặng thở dài một ngụm nói, mãi nẹ là đồ đần sao xả mù trước đó không phải nói chúng ta đã là bộ hạ của hắn, rõ ràng sẽ mang chúng ta đi. Hắc hắc, cái này có cái gì không tốt? Không thấy được mái nẹ hiện tại nhiều vui vẻ. Cũng không biết rủ gì biết sẽ như thế nào củ rồm liên tiếp bắt quái nhìn xem hai người nói. Hai người nghe xong lập tức có một loại tu la chàng cảm giác, cảm khái một chút thở dài. Vẫn là đừng nói cho rủ gì đi. Ly ông nơ nói. Ừ, ngàn vạn không thể để cho nàng biết bằng không thật liền nổ tung. À cảm gật đầu nói.